Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, Nhân Thần Bản Phận. TKSNG ở THL đã ném phiếu. Hồi Đại Vương, Điện Hạ bốn vị này theo thứ tự là Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở, Nam Bá Hậu Ngạc Sùng Vũ, Tây Bá Hậu Cơ Sương, cùng bị Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, Tây Bá Hậu Cơ Sương. Tử Thụ hình như là lấy làm kinh hãi, trực tiếp theo vương tọa thượng đứng lên, đi tới Điện Hạ bốn người trước mặt, một phát bắt được Khương Hoàn Sở tay, chững chạc đàng hoàng nói ra: Tây Bá Hậu hiền danh cô thế, nhưng là nghe nói rất lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Một hồi thôi, hướng sau Tây Bá Hậu nhất định chớ có đi vội vã. Cô muốn thiết yến mở tiệc chiêu đãi Tây Bá Hậu, thuận tiện hướng Tây Bá Hậu lĩnh giáo một phen đạo trị quốc. Mà Khương Hoàn Sở bị Tử Thụ nắm lấy tay, mở miệng một tiếng Tây Bá Hậu kêu, mặt đều nhanh tái rồi. Hắn cũng không cảm thấy Tử Thụ là thật sự không biết hắn. Đã như vậy, Tử Thụ làm như vậy nguyên nhân cũng đã rất sáng tỏ. Chỉ là, mặc dù Khương Hoàn Sở biết Tử Thụ tại sao phải dạng này, nhưng hắn vẫn có chút bị buồn nôn đến. Chính mình cái này con rể thật sự là không bị thương người trước tổn thương mình a. Không nói đến một chiêu này đến cùng buồn nôn đến cơ xương không. Dù sao hắn là bị trước buồn nôn đến, Khương Hoàn Sở đều là cái phản ứng này, liền lại càng không cần phải nói cơ xương. Nhìn xem Tử Thụ kia một mặt thành khẩn bộ dáng, liền xem như lấy cơ xương lòng dạ hiện tại cũng có chút bị buồn nôn hỏng. Người ngay cả ta đều nhận không ra, còn ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta tin ngươi cái quỷ nha. Về phần trong đại điện những người khác, càng là một mặt cổ quái, bởi vì vừa rồi Thương Dung giới thiệu thực ra đã rất rõ ràng. Dạng này thế mà đều có thể nhận lầm người. Đại vương ngài chẳng lẽ cố ý à? Đương nhiên, lời này bọn họ cũng chính là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Ngược lại là không ai dám nói ra. Cuối cùng, vẫn là Khương Hoàn Sở không có đình chỉ, vội ho một tiếng nhắc nhở. Đại vương ngài nhận lầm người. Thần là Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở. Vị này mới là Tây Bá Hậu. Nghe được Khương Hoàn Sở nói như vậy, Tử Thụ sững sờ, sau đó lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nói: Nguyên lai là quốc trưởng, ngươi nhìn cô ánh mắt này, cái này đều có thể nhận lầm. Bất quá quốc trưởng đã tới, quay đầu cũng chớ gấp đi. Cô mở tiệc chiêu đãi Tây Bá Hậu thời điểm, xem ở vương hậu trên mặt mũi, cũng coi như quốc trưởng một cái. Nói xong, Tử Thụ liền gọn gàng buông lỏng ra Khương Hoàn Sở, đi tới cơ xương trước mặt, một phát bắt được cơ xương tay nói: Tây Bá Hậu hiền danh cô thế, nhưng là nghe nói rất lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Một hồi thôi, hướng sau Tây Bá Hậu nhất định chớ có đi vội vã. Cô muốn thiết yến mở tiệc chiêu đãi Tây Bá Hậu, thuận tiện hướng Tây Bá Hậu lĩnh giáo một phen đạo trị quốc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tử Thụ, cơ xương khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra: Đại vương, ngài có thể thay cái chữ sao? Còn nguyên đem lời nói mới rồi dập khuôn một lần, lừa gạt người cũng không mang như thế hồ lộng đi. Nhưng là, bất kể nói thế nào, Tử Thụ cũng là tại khen hắn a, vì lẽ đó cơ xương còn không thể nói cái gì. Cuối cùng, cơ xương chỉ có thể nói: Đại vương nói quá lời, một chút hư danh, bất quá là thế nhân thổi phồng mà thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Nghe được cơ xương nói như vậy, Tử Thụ lập tức một mặt khâm phục đối với cả điện văn võ nói: Các vị khanh gia đều thấy không, đây mới là hiền nhân phong độ, nếu như biến thành người khác có được Tây Bá Hậu như vậy hiền danh, đánh giá ước gì người trong thiên hạ đều biết. Có thể các ngươi nhìn xem Tây Bá Hậu thế mà còn như vậy khiêm tốn, đây mới thật sự là đại hiền a. Cơ xương, ta nên nói cái gì? Hảo tại, Tử Thụ đang nói xong lời nói này sau, cuối cùng không có lại tiếp tục dây dưa tiếp, trở lại trên vương vị ngồi xuống. Tử Thụ đột nhiên hỏi, lão thừa tướng, không phải nói thiên hạ chư hầu chầu mừng sao? Làm sao chỉ có 4 vị chư hầu dài đến, cái khác chư hầu đâu? Nghe vậy, Thương Dung thật là có chút làm không rõ ràng Tử Thụ muốn làm gì. Cái khác chư hầu, cái khác chư hầu chẳng phải đang bên ngoài chờ lấy sao? Nhưng là từ trước quy củ chính là chỉ có chư hầu mọc ra tư cách vào điện chầu mừng a. Chỉ là, hắn lại thế nào nghĩ mãi mà không rõ. Đã Tử Thụ mở miệng hỏi, hắn cũng chỉ có thể thuận Tử Thụ vấn đề hồi đáp. Khởi bẩm đại vương, cái khác chư hầu đều ở ngoài điện chờ lấy đâu. Bởi vì bọn hắn quá nhiều người không tiện yết kiến đại vương, cho nên mới từ 4 vị chư hầu dài đại biểu bọn họ yết kiến đại vương. Nguyên lai là dạng này a. Tử Thụ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Người không biết còn tưởng rằng hắn thật không biết là tình huống như thế nào. Sau đó Tử Thụ lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói, cô nghe nói Ký Châu hầu Tô Hộ, tính như liệt hỏa, cương trực ngay ngắn, chấp pháp nghiêm minh, thực sự là khó được chính trực người. Hôm nay liền phá ví dụ, tuyên hắn tiến điện, để cô gặp một lần. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, những người khác đổ không có cảm thấy có cái gì, nhưng là Cơ Xương trong lòng nhưng là đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Cảm giác có chút không thích hợp. Hắn còn chưa lúc trước hắn vừa cùng Thương Dung đàm luận hảo thông ra sự tình. Quay đầu Tử Thụ liền đem Thương Thanh Quân cho triệu tiến cung. Hiện tại, làm sao hắn chân trước cùng Tô Hộ nói xong thông ra sự tình. Chân sau Tô Hộ liền bị Tử Thụ để mắt tới rồi. Mặc dù Tử Thụ triệu kiến Tô Hộ lý do rất hợp lý, nhưng hắn vẫn là ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Bất quá dưới loại tình huống này hắn tự nhiên là không có khả năng mở miệng ngăn trở. Bởi vậy cũng chỉ có thể trước nhìn xem. Mà theo Tử Thụ lời nói này, Tả Hữu cũng là lên tiếng trả lời gọi đến nói, tuyên Ký Châu hầu Tô Hộ tiến điện. Tin tức truyền đến ngoài điện, Tô Hộ cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là bởi vì hắn không có cho kia hai cái tiểu thần tặng lễ nguyên nhân. Bất quá sau đó Tô Hộ nghĩ lại, dù sao hiện tại Cơ Xương liền tại bên trong, mà hắn lập tức liền muốn cùng Cơ Xương thông gia, có gì phải sợ. Nghĩ tới đây, Tô Hộ cũng là rất thẳng thắn tiến đại điện. Thần Ký Châu hầu Tô Hộ tham kiến đại vương. Nhìn xem dưới thềm Tô Hộ, Tử Thụ nhếch miệng lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Ái khanh miễn lễ, cô làm nghe ái khanh cương chính nghiêm minh chi mệnh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe vậy, Tô Hộ sững sờ, khen ta, không nên tìm ta phiền phức sao? Có câu nói là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Tô Hộ cũng chỉ có thể nói, đại vương quá khen rồi, thần chỉ là theo bản phận làm việc mà thôi. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, nghe được hắn nói như vậy, Tử Thụ nhưng là vỗ đùi, lớn tiếng tán thưởng nói, tốt một cái theo bản phận làm việc. Bất quá ái khanh đừng tưởng rằng cái này nói đến đơn giản mấy chữ liền thật rất đơn giản. Phóng tầm mắt thiên hạ, lại có mấy người chân chính có thể làm được tuân thủ bản phận đâu. Ái khanh có thể làm được theo bản phận làm việc, liền đã đủ để gánh chịu nổi cô đưa cho ngươi khen. Tử Thụ lời nói này, trong điện những người khác nghe, không ít đều là cảm thấy có chút khó chịu. Mặc dù Tử Thụ là tại nói chuyện với Tô Hộ, nhưng là bọn họ thế nào cảm giác vị này đại vương là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu. Tô Hộ nghe được Tử Thụ nói như vậy, nhưng là thân thể luôn luôn lên tiếng nói, đại vương lời ấy thần nhưng cũng không dám đồng ý. Đã là bản phận, chính là ứng làm sự tình, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, vốn là làm nhân thần tử trách nhiệm, Nếu như có người ngay cả bản phận đều không thể tuân thủ, cái kia cũng uổng làm người thần. Tô Hộ lời vừa nói ra, cả điện văn võ đều là nhao nhao mở miệng phụ họa, mặc kệ bọn hắn tán không đồng ý Tô Hộ ý kiến. Bây giờ tại tử thụ trước mặt, bọn họ khẳng định đều là muốn biểu hiện ra một bộ tán đồng bộ dáng. Mà trên thực tế đâu, rất nhiều người trong âm thầm mặt đều đen, nhất là Tây Bá Hậu Cơ Xương, mặc dù hắn biết Tô Hộ hẳn không có nhằm vào ai ý tứ. Nhưng là hắn vì sao làm sao nghe thế nào cảm giác Tô Hộ là tại móc lấy cong mắng hắn đâu. Phải biết, lúc trước Đế Ất vừa mới đăng cơ thời điểm, chính là hắn dẫn đầu Tây Kỳ nhấc lên phản loạn, mặc dù về sau bởi vì bị Đế Ất đánh bại trung thực một hồi. Nhưng là hiện tại tử thụ sau khi lên ngôi, gần nhất hắn cũng không ít chỉ một phần tiểu động tác. Nếu như muốn nói nhân thần bản phận, vậy hắn thế nhưng là chưa từng có tuân thủ qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,